Hàn Mộc Từ nói xong thì cũng không nhìn lại, liền trực tiếp đi vào nhà vệ sinh nữ. Hàn Thanh cũng không thể đi theo, nên anh chỉ có thể dựa vào tường chờ cô ấy trở về. Có tiếng bước chân nhanh và lộn xộn. Hàn Thanh hơi nghiêng đầu, vừa rồi trên hành lang trống trải còn có thêm ba bóng người nữa. Với Lăng An là người dẫn đầu, còn Tịch Nhan dẫn đầu nhỏ theo sau cậu ta. Cả ba người họ đang bước tới đây. Ánh sáng kéo bóng dáng của Tịch Nhan và Lăng An lại gần nhau, rồi chồng lên nhau. Nhìn thấy cảnh này, Hàn Thanh hơi nheo mắt lại. Một cảm giác thù địch lóe lên trong mắt anh ta. Nhưng mà chỉ là thoáng qua. Tịch Nhan vốn đã lên kế hoạch từ trước. Sau khi cô ấy đến thì chỉ cần tìm Hàn Mộc Tử là được rồi. Nhưng mà cô ấy không ngờ rằng trên hành lang trống không chỉ còn một mình Hàn Thanh. Anh ta đứng thẳng dựa lưng vào tường, dáng vẻ hơi cô đơn. Cô ấy chỉ liếc anh ta một cái rồi lập tức thu hồi ánh mắt, sau đó thì đi tìm bóng dáng của Hàn Mộc Tử. Cô ấy không nhìn thấy Hàn Mộc Tử nhưng cô ấy cũng không hỏi Hàn Thanh. Ngược lại, đầu nhỏ ở bên cạnh nháy mắt gọi Hàn Thanh. Bác ơi! Ừ, Hàn Thanh gật đầu, chủ động giải thích. Mẹ con đi vệ sinh rồi. Bác! Bà của con thế nào rồi? Vẫn ở bên trong, còn cần quan sát trong 24 giờ nữa. Giọng nói và âm điệu của anh ta vẫn nhàn nhạt, không thể nghe ra bất kỳ cảm xúc nào. Ánh mắt của Lang An và Hàn Thanh giao nhau trên không trung trong chốc lát, sau đó tách ra rời đi. Hàn Thanh mím môi mỏng, ánh mắt cũng không biết nhìn vào nơi nào. Vì vậy, sự im lặng khó xử trong xe mới chuyển sang hành lang. Đầu nhỏ nhìn ba người lớn trước mặt, khuôn mặt cảm thấy mệt mỏi. Kể từ lần trước cậu làm gì Tịch Nhan buồn thì cậu thật sự không dám nói những chuyện vớ vẩn, làm rối tung lên. Từng nghĩ mình rất thông minh nhưng sau đó mới phát hiện ra rằng cậu hoàn toàn không hiểu thế giới tình cảm của người lớn. Này, sao ba xấu xa của cậu lại vào bệnh viện vậy? Hơn nữa bây giờ mẹ cũng không có ở đây. May mà Hàn Mộc Từ đã về sớm rồi. Ngay khi nhìn thấy Mộc Từ, Tịch Nhan và đầu nhỏ giống như những con nòng nọc đã tìm thấy mẹ của mình. Họ nhanh chóng chào đón và bám lấy cô. Mộc Từ, mẹ! Sau khi đi vào nhà vệ sinh rửa mặt để xoa dịu cảm xúc, Hàn Mộc Từ không ngờ vừa đi ra sẽ thấy Tịch Nhan và đầu nhỏ. Cô hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng phản ứng lại. Tịch Nhan đi đến thì hoàn toàn nằm trong dự kiến. Dù sao thì cô ấy cũng muốn đến trước đó, nhưng mà Mộc Từ đã không cho phép. Không ngờ cuối cùng cô ấy vẫn đến đây. Hôm nay tiệm mì mới khai trương mà cô ấy chạy qua như vậy. Không có chuyện gì chứ? Tịch Nhan nhíu mày, giọng điệu không vui. Mộc Từ, đừng nói tới chuyện mở tiệm mì nữa. Những thứ đó bây giờ không quan trọng. Hàn Mộc Từ khẽ cười. Sao lại không thành vấn đề chứ? Nếu là bình thường thì không sao. Nhưng hôm nay là... Được rồi mà. Nếu không tìm được khách hàng của tiệm mì hay gì đó thì có thể tìm sau. Nhưng người thì chỉ có một mà thôi. Chuyện này đã xảy ra như thế này rồi thì tôi làm sao có thể không đi tìm cô được chứ? Chúng tôi đã biết tình huống của cậu dạ. Tôi sẽ ngồi cùng cô ở đây một lúc rồi sẽ đi. Cô ấy chỉ vào chiếc ghế bên cạnh. Hàn Mộc Từ gật đầu, không có nói thêm gì nữa. Cả ba người ngồi xuống ghế. Có lẽ thời điểm đặc biệt nên đầu nhỏ rất ngoan ngoãn và ít nói. Không nói gì ngoài việc ôm lấy tay của mẹ vuốt ve an ủi. Trong khi hai người đàn ông đang đứng bên cạnh, ba người trong số họ đang ngồi ở đây ngay sau đó lại chìm vào im lặng. Họ không biết khi nào thì Dạ Âu Thần sẽ tỉnh lại. Và họ cũng không biết phải làm gì tiếp theo, nhưng hoàn toàn không thể rời đi vào lúc này. Vì vậy, thời gian cứ thế trôi qua. Khi đang ngồi, nhiệt độ xung quanh dường như thấp hơn rất nhiều. Tịch Nhan cảm thấy hơi lạnh, nhưng cô ấy không dám để lộ ra ngoài. Lúc này, người cô ấy lo lắng nhất chính là Hàn Mộc Tử. Dù sao thì cô ấy cũng là phụ nữ có thai. Nghĩ đến đây, Tịch Nhan nói, Mộc Tử, hay là... Không cần đề cập hay nói cái gì nữa, tôi sẽ không quay lại đâu. Không, cô hiểu lầm tôi rồi. Tịch Nhan hé môi cười. Tôi không muốn thuyết phục cô quay lại đâu. Ở với cô trong nhiều năm như vậy, tôi chẳng lẽ còn không biết tính tình của cô hay sao? Ý tôi là dù sao thì sau khi cậu Dạ theo dõi thì cũng sẽ nằm ở trong phòng bệnh hơi lâu. Nếu không thì chúng ta sẽ đặt một phòng bệnh kế bên đi. Có giường trong phòng, cô có thể vào đó ngủ một giấc. Mợ, tôi nghĩ như vậy cũng được đó. Thân thể của mợ hiện tại rất yếu. Bây giờ là tháng lạnh nhất. Bây giờ còn chưa về đêm. Trời sẽ lạnh hơn khi vào đêm. Lỡ như cậu Dạ thức dậy vào ban đêm mà cô thì gặp chuyện gì thì chúng tôi cũng không biết phải làm sao giao phó với anh ấy. Đây cũng là sự thật. Nhiệt độ trong hành lang này thật sự rất thấp. Sau khi màn đêm buông xuống, e rằng trời sẽ lạnh hơn. Một mình cô có thể chịu đựng được, nhưng mà đứa con trong bụng cô thật sự chịu không nổi. Còn có Tịch Nhan và đầu nhỏ bên cạnh cô, không thể để cho ba người này đi cùng mình phải chịu khổ mà, có phải không? Nghĩ đến đây, Hàn Mộc Từ gật đầu. Được, cứ làm như vậy đi. Bởi vì bọn họ đang ở trong khu VIP, nên căn phòng bên cạnh cũng là một căn phòng riêng biệt với đầy đủ trang thiết bị, máy lạnh và nước nóng. Nhưng mọi người đều không mang theo quần áo, nên đương nhiên không thể tắm rửa. Khi Hàn Mộc Từ vào trong phòng, thì cô nhìn lại Lăng An và Hàn Thanh. Hàn Thanh và Lăng An nhìn nhau rồi lên tiếng. Chúng ta ở đây gác đêm, em cứ yên tâm nghỉ ngơi đi. Hàn Mộc Từ cuối cùng thì cũng gật đầu và nhìn hai người bằng ánh mắt cảm kích. Lát nữa em sẽ đem chăn cho hai người. Tịch Nhan tự nhiên đi theo Hàn Mộc Từ vào trong phòng. Sau khi bọn họ rời đi, Lăng An nói, ngày mai Tổng Giám Đốc Hàn còn phải đi làm, cứ giao chỗ này cho tôi đi. Không cần đâu, Hàn Thanh lãnh đạm trả lời. Lăng An liếc nhìn Hàn Thanh, cuối cùng không nói gì nữa. Thế là hai người đàn ông cứ như vậy mà đứng gác đêm. Mặc dù cả ba người trong phòng đều nằm xuống, nhưng không ai trong số họ ngủ. Hàn Mộc Từ lo lắng cho Dạ Âu Thần, tuy rằng nhắm mắt lại dưới lớp chăn bông ở đó, nhưng đầu óc và đại não đều rối bời. Cô có hơi buồn ngủ, nằm một chút thì thiếp đi. Đang ngủ một chút thì cô mơ thấy dáng vẻ của Dạ Âu Thần đang trong phòng cấp cứu, nên vội vàng tỉnh dậy. Đầu nhỏ và Tịch Nhan đã ngủ cùng nhau. Vốn dĩ cậu muốn ngủ với mẹ, nhưng nghĩ rằng mẹ đang mang thai nên cậu sợ mình có thể làm tổn thương cô, nên đã ở lại với dì Tịch Nhan. Đèn chưa tắt, cả hai nằm đối mặt với nhau, mắt to nhìn chằm chằm vào đôi mắt nhỏ. Không biết đã qua bao lâu, Tịch Nhan đột nhiên vươn tay xoa đầu của đầu nhỏ, thấp giọng nói, đi ngủ thôi. Đầu nhỏ chớp chớp mắt và ánh mắt vô tội nhìn cô ấy. Cậu không nói nhưng mà cũng không nghe lời của cô ấy mà nhắm mắt lại. Tịch Nhan liếc nhìn về phía Hàn Mộc Từ, vẫn có chút lo lắng. Cuối cùng thì trong lòng thở dài bất lực. Thôi quên đi, không ngủ thì không ngủ, còn buồn ngủ thì phải ngủ. Một mình cô ấy còn không ngủ được, chứ đừng nói đến đầu nhỏ. Đầu nhỏ gật đầu đồng ý. Hai người lặng lẽ nhìn nhau một lúc, thì đột nhiên Tịch Nhan nghe thấy tiếng sột soạt. Cô ấy theo tiếng động nhìn lại, thì phát hiện Hàn Mộc Từ đã đứng dậy. Mộc Từ, nhìn thấy cái này, Tịch Nhan liền nhanh chóng đi xuống giường. Sao vậy? Có chuyện gì sao? Nhìn thấy vẻ căng thẳng của Tịch Nhan, Hàn Mộc Từ đành phải giải thích. Tôi chỉ nghĩ rằng hai người họ ở ngoài hành lang sẽ lạnh, vì vậy tôi định đi đưa chăn cho bọn họ. Trong khi nói chuyện thì Hàn Mộc Từ đã nhặt chăn lên, nhưng Tịch Nhan lại chặn ở trước mặt cô. Cô cứ nằm đi, cô mặc ít như thế, làm sao mà ra ngoài được, cô cứ để tôi đi. Nhưng mà... Cô là phụ nữ mang thai, hãy chăm sóc bản thân thật tốt, bên ngoài lạnh lắm. Nếu cô bị cảm thì em bé sẽ phải làm sao bây giờ? Tôi khác với cô, tôi sẽ đi. Nói xong, Tịch Nhan giật lấy chiếc chăn trên tay của Hàn Mộc Tử, sau đó quay sang nói với đầu nhỏ. Đầu nhỏ, nhìn mẹ của con nhé, đừng để cô ấy chạy ra ngoài. Hàn Mộc Tử... Làm sao mà cô có thể cảm giác mang thai thì cô bị mọi người coi như đứa trẻ vậy? Đầu nhỏ nhận lệnh và ngay lập tức ngồi dậy nhìn chằm chằm vào Hàn Mộc Tử. Mẹ ơi! Mẹ không được ra ngoài. Tuy rằng trong lòng vẫn không thoải mái, nhưng hành động của hai người khiến cho Hàn Mộc Từ lúc này lại giờ khóc giờ cười. Trên hành lang, Lăng An và Hàn Thanh đứng ở hai nơi. Từ khi Hàn Mộc Từ và Tịch Nhan rời đi thì bọn họ vẫn chưa tìm được chỗ ngồi xuống. Lúc Tịch Nhan đi ra nhìn cảnh này thì cô ấy có hơi kinh ngạc. Dù là đàn ông nhưng dù sao thì bọn họ cũng là phàm nhân, đứng lâu như vậy cũng không mệt sao? Mà sau khi ở trong phòng lâu thì cô ấy thực sự cảm thấy lạnh lẽo khi ra bên ngoài. Một cơn gió lạnh thổi qua thì Tịch Nhan vô thức rụt cổ lại. Vừa vặn khi thấy Lăng An nhìn thấy cô ấy liền nhíu mày lại. Sao cô lại đi ra đây? Tịch Nhan mỉm cười đi về phía trước, nói nhỏ. Đến đây phát chăn, bên ngoài lạnh quá, đắp chăn cho đỡ lạnh. Hai người lại gần, Lăng An vươn tay cầm lấy chăn. Vì ở rất gần nên Tịch Nhan vẫn có thể cảm nhận được sự mát mẻ từ Lăng An. Khi cầm chăn lên, đầu ngón tay của Lăng An vô tình chạm vào người của Tịch Nhan. So với cô ấy thì đầu ngón tay của Lăng An gần giống như băng hơn. Mà đầu ngón tay của Tịch Nhan có một cảm giác ấm áp, làm cho người ta lưu luyến. Tịch Nhan nhận ra điều gì đó liền nhanh chóng thu tay lại. Lăng An dừng sốt một chút, thản nhiên cầm lấy chăn. Tịch Nhan cầm hai cái chăn đi đến, lẽ ra là cô ấy nên đưa cho từng người. Nhưng cô ấy không muốn có bất kỳ giao tiếp nào với Hàn Thanh, Vì vậy cô chỉ đơn giản đưa hai cái chăn cho Lang An và yêu cầu anh ta đưa một cái cho Hàn Thanh. Có cần tôi quay lại phòng rót nước nóng cho anh không? Cô không thể không hỏi lại. Lang An nhìn chằm chằm vào bờ vai gầy của cô ấy, sau đó từ chối. Không cần mang nước nóng nữa đâu, có chăn là tốt rồi. Buổi tối lạnh, cô cứ về nghỉ ngơi sớm đi, đừng ra nữa. Anh ta nói như vậy rồi thì Tịch Nhan cũng không tiện nói được gì nữa, đành phải gật đầu sau đó xoay người rời đi. Từ đầu đến cuối, cô ấy không nhìn Hàn Thanh nhiều hơn một chút nào, cũng không có tiếp xúc với anh ta. Sau khi Tịch Nhan rời đi thì Lang An quay đầu lại, liếc nhìn bóng dáng mảnh mai kia. Nửa khuôn mặt bên cạnh ẩn hiện trong bóng tối, đôi mắt u ám không rõ ràng, đôi môi mỏng mím chặt khiến cho hàm dưới trông vô cùng nghiêm khắc và mạnh mẽ. Không biết có phải là ảo giác của Lang An hay không, nhưng mà anh ta luôn cảm thấy Hàn Thanh có vẻ có thêm một vòng lệ khí. Bất kể là có phải ảo giác hay không thì cũng không liên quan gì đến anh ta. Dù sao thì lúc trước anh ta là người từ chối Tịch Nhan. Nghĩ đến đây, Lang An ném chăn cho anh ta. Hàn Thanh mặt không thay đổi đưa tay ra. Bây giờ cô ấy sẽ không quấn quýt lấy anh nữa. Cuối cùng thì Tổng Giám Đốc Hàn cũng vừa lòng đẹp ý rồi. Sau khi Lang An ném chăn cho anh ta thì không nhịn được mà mỉa mai một câu. Nói thật lòng thì anh ta thấy rất chua xót, bởi vì thái độ của Tịch Nhan nói rõ ràng rằng cô ấy vẫn chưa quên Hàn Thanh. Nếu cô ấy không quan tâm đến Hàn Thanh nữa thì cô ấy có thể thoải mái mà đưa chăn cho anh ta rồi trực tiếp rời đi. Nhưng hiện tại cô ấy còn không thèm nhìn Hàn Thanh một cái. Vậy thì nói rõ cô ấy rất rất quan tâm đến Hàn Thanh. Trong thời gian này, cô ấy nói rằng cô ấy sẽ sắp xếp tình cảm của mình. Nhưng Lang An làm sao lại không hiểu được. Yêu thích một người nào đó, còn có thể nói buông bỏ là buông bỏ hay sao? Nghe được lời châm chọc của anh ta, Hàn Thanh nhướng mắt nhìn Lang An, vẫn mím môi mỏng, quý trọng lời nói như vàng, cũng không đáp lời anh ta. Không quấn quýt lấy anh ta nữa. Đúng vậy, cô ấy đã làm rất tốt kể từ lần gặp cuối cùng. Lần trước cô ấy thậm chí còn như không có chuyện gì xảy ra mà chào hỏi anh ta. Nhưng lần này thì tốt rồi, chẳng những không chào hỏi mà còn không thèm nhìn anh ta một cái. Hàn Thanh kiềm chế tất cả các cảm xúc và biểu cảm trong mắt. Như vậy thì cũng tốt. Hàn Thanh nhắm mắt lại, cầm trong tay cái chăn mà Lang An ném tới. Giữa lông mày và mắt đều nhuốm lên một tia nôn nóng cực độ. Sau khi Tịch Nhan trở lại phòng bệnh thì đóng cửa lại, phát hiện hai người trong phòng vẫn còn chưa ngủ, liền cười cười đi tới. Các người vẫn chưa ngủ sao? Đầu nhỏ lắc đầu, con đang nhìn chằm chằm vào mẹ, không để mẹ chạy lung tung. Hàn Mộc Từ... Được rồi, con đã tìm được một cái cớ tốt. Sao con không nhìn chằm chằm vào mẹ cả đêm nay? Dì Tịch Nhan, thôi đi ngủ ngay đi, đừng có quanh quẩn ở đây, ngày mai có muốn dậy không nào? Đầu nhỏ liếc nhìn Hàn Mộc Từ rồi im lặng nhìn Tịch Nhan, rồi từ từ leo lên giường và đắp chăn bông. Ngủ thì ngủ. Hai người nhìn đầu nhỏ leo lên giường, sau đó Hàn Mộc Từ cũng liếc nhìn Tịch Nhan. Đi ngủ sớm thì tốt hơn, cô là phụ nữ có thai, đừng suy nghĩ nhiều nữa, khi tỉnh lại sẽ không sao đâu. Tịch Nhan an ủi cô. Hàn Mộc Từ không muốn bọn họ lo lắng cho mình, liền đưa tay rủi rủi mắt. Được rồi, tôi cũng vừa vặn cảm thấy buồn ngủ, vậy thì cứ ngủ thôi. Cô nói đúng, có lẽ sau khi tôi tỉnh lại thì anh ấy cũng đã tỉnh rồi. Rốt cuộc thì thời gian chìm vào giấc ngủ trôi qua nhanh hơn. Nếu như không ngủ thì mọi việc có thể còn khó khăn hơn. Lúc đó đã về khuya nên bệnh viện yên tĩnh lạ thường. Hàn Mộc Từ không ngừng tự thôi miên chính mình. Mí mắt nặng trĩu nhưng vẫn không có cảm thấy buồn ngủ. Cô không biết mất bao lâu trước khi chìm vào giấc ngủ, cô lại nghe thấy thanh âm. Thì ra là sáng hôm sau, ngoài cửa sổ truyền đến tiếng chim. Trên cây lớn trồng trong viện có một đàn chim đang ríu rít hót vô cùng vui vẻ. Để cái phòng bệnh vô hồn này cũng có dấu vết của sự sống. Hàn Mộc Từ mở mắt ra thấy bên ngoài đã sáng, cô vậy mà đã ngủ say như thế này. Cô không biết Già Âu Thần bây giờ thế nào, anh ấy đã tỉnh dậy chưa. Nghĩ đến đây, Hàn Mộc Từ nhanh chóng vén chăn đứng dậy, sau đó mặc quần áo vào. Có lẽ là hành động hơi lớn nên trực tiếp đánh thức Tịch Nhan từ giường bên cạnh. Cô ấy rủi rủi mắt sững sờ ngồi dậy. Mộc Từ. Hàn Mộc Từ liếc mắt một cái, liền phát hiện cô ấy đang nhìn xung quanh sững sờ, như thể cô ấy đã quên chuyện xảy ra đêm qua. Nhìn xung quanh một lúc thì cô ấy dường như đã nhớ lại. Ngay lập tức muốn đứng dậy, nhưng mà cô ấy sợ động tác quá lớn sẽ ảnh hưởng đến đầu nhỏ đang ngủ bên cạnh mình. Vì vậy, động tác của Tịch Nhan chỉ có thể trở nên nhẹ nhàng nhất có thể. Cô ấy từ từ xuống giường, mặc áo len và áo khoác vào. Mấy giờ rồi? Sau khi Tịch Nhan mặc quần áo và đi đến bên cạnh Hàn Mộc Từ thì nghe thấy cô hỏi mình một câu. Vì vậy, Tịch Nhan lấy điện thoại ra và xem giờ. 6:30, không biết đêm qua bọn họ ở bên ngoài như thế nào. Tịch Nhan lo lắng, nhưng mà nửa đêm thì cô ấy thực sự quá buồn ngủ rồi lăn ra ngủ. Bên ngoài trời đêm gió lạnh, cô ấy không biết họ sống như thế nào nữa. Mộc Từ, cô cứ thay quần áo trước đi, tôi đi ra ngoài xem một chút. Ừ, được rồi. Tịch Nhan nhanh chóng rời đi. Lúc này cô ấy muốn đổi ca, bởi vì cô ấy tỉnh rồi, mà Lăng An và Hàn Thanh thì lại ở bên ngoài cả đêm. Thời gian còn lại, nên để cô ấy canh gác. Sau đó thì để Lăng An và Hàn Thanh về nghỉ ngơi. Đương nhiên, cô ấy vẫn sẽ không nói chuyện với Hàn Thanh. Sau đó, khi nhìn thấy Lăng An thì cô ấy đã giải thích sự việc cho Lăng An và để cậu ta tự mình truyền đạt lại. Không ngờ khi Tịch Nhan bước đến cửa thì chỉ thấy một bóng người trên băng ghế ngoài hành lang. Đẹp trai, lạnh lùng, toàn thân bình tĩnh vô cùng, Hàn Thanh. Còn Lăng An thì không biết mình sẽ đi đâu. Nhìn thấy cảnh này thì Tịch Nhan nuốt nước bọt vào trong tiềm thức và quên hết những gì mà cô ấy vừa định nói. Nếu như Lăng An không có ở đây thì hẳn là cô ấy nên quay trở lại. Nhưng mà chắc chắn lúc cô ấy đi thì đã có tiếng bước chân. Nếu cô ấy bỏ đi lúc này thì chẳng phải... Vì do dự nên bước chân của Tịch Nhan cứ dừng lại như thế này. Cô ấy đứng tại chỗ, nhìn người đàn ông cách cô ấy không xa. Dù là dáng người hay là dung mạo, cô ấy đều rất quen thuộc. Chính gương mặt này đã khiến cho cô ấy trằn trọc không biết bao nhiêu trong giấc mơ nửa đêm. Trước đây, khi cô ấy nhìn thấy nó thì cô muốn đi đến và nói vài câu để tạo cảm giác tồn tại của mình. Nhưng bây giờ, cô tránh còn không kịp, sau đó không còn nơi nào để trốn thoát. Nghĩ lại thì khiến cho lòng người chua xót. Tịch Nhan đang đứng tại chỗ. Rốt cuộc, một cuộc chiến dữ dội trong lòng cô, không biết là đã đánh bao nhiêu hiệp. Chỉ khi cô quyết định rút lui và đi trở lại thì Hàn Thanh bỗng động đậy. Sau đó anh ta quét mắt về phía Tịch Nhan. Lúc đầu anh ta chỉ thản nhiên liếc nhìn bên này, ngoài ra không có mục đích gì khác. Anh ta chỉ tùy tiện liếc mắt nhìn cô rồi thu hồi trở lại. Nhưng sau khi rời mắt thì người đàn ông đẹp trai dừng lại và nhìn lại lần nữa như thể để xác nhận điều gì đó. Tuy rằng hai người cách xa một chút, nhưng mà Tịch Nhan có nhãn lực tốt nên vẫn nhìn rõ động tác của Hàn Thanh. Đương nhiên cô ấy biết hiện tại anh ta đang nhất định đã nhìn thấy chính mình, nên cô ấy hoàn toàn không có cơ hội để lui đi rồi. Chao ôi, nếu biết sớm thì cô ấy không nên ở đây lâu như vậy, cứ trực tiếp đi ngay là được rồi. Bây giờ thì... Tịch Nhan cắn chặt răng đi tới, giơ tay lên rồi nhìn Hàn Thanh, khóe miệng thản nhiên nhếch lên. Chào Tổng Giám Đốc Hàn, Lăng An đâu rồi? Khi Hàn Thanh nhìn thấy cô gái nhỏ đi về phía mình, anh ta hơi kinh ngạc, bởi vì theo hai tình huống trước thì anh ta cho rằng lúc này cô gái nhỏ đụng phải anh ta thì nhất định sẽ quay đầu bỏ chạy. Không ngờ cô ấy thực sự đi về phía mình. Không thể hiểu được, trong đáy mắt của Hàn Thanh có thêm màu sắc chuyển động. Nhưng ngay sau đó, một chậu nước lạnh dội xuống đầu của anh ta. Cô gái nhỏ bước đến, nhưng cô ấy nói chuyện với anh ta rất lịch sự. Chào Tổng Giám Đốc Hàn, Lăng An đâu rồi? Gọi anh ta là Tổng Giám Đốc Hàn thì không nói, vậy mà cô ấy còn gọi thẳng tên của Lăng An. Có một thứ gì đó dồn vào lồng ngực rồi chạy dọc theo tim đến tứ chi. Anh ta nghe thấy giọng nói của chính mình không thể kiểm soát được mà dò hỏi đối phương. Hai người đang ở bên nhau sao? Lúc đầu Tịch Nhan là nhắm mắt đi tới, cuối cùng thì cũng lấy hết can đảm để nói chuyện với anh ta. Thật ra thì cô ấy cũng đã nghĩ trong lòng không biết bao nhiêu lần là nên gọi anh ta như thế nào. Anh Hàn thì quá là thân thiết, nên cô chỉ đơn giản giống như những người khác mà gọi anh là Tổng Giám Đốc Hàn. Sau đó cô ấy nghĩ anh ta có thể sẽ không thèm trả lời cô ấy. Theo tính khí của anh ta thì hẳn là nên trả lời một tiếng ậm ừ hoặc là gật đầu thay cho câu trả lời. Nhưng mà không ngờ anh ta lại phun ra một câu như vậy. Hai người đang bên nhau sao? Tịch Nhan... Lời này có nghĩa là gì đây? Tịch Nhan đầu tiên là mờ mịt, sau đó bối rối và cuối cùng thì hiểu ra. Hàn Thanh đang hỏi cô ấy và Lăng An có ở bên nhau không? Tại sao chứ? Cô ấy hỏi Lăng An đã ở đâu khi cô ấy vừa đến sao? Ngay khi Tịch Nhan muốn trả lời là không thì Hàn Thanh đã đứng dậy, đưa chăn trên tay cho cô ấy, giọng nói rất lạnh lùng. Tôi chỉ tùy tiện hỏi thôi, cô không cần phải trả lời. Còn có, cảm ơn, tối hôm qua cô đã đưa chăn. Tịch Nhan vô thức đưa tay ra và nhận lấy nó. Anh ta đang ở trong nhà vệ sinh, rất nhanh anh ta sẽ ra ngoài thôi. Sáng sớm hôm nay công ty có một cuộc họp,

Như vậy có nghĩa là cậu Dạ đã vượt qua lần này một cách an toàn rồi. Mặc dù lông mày của Hàn Mộc Từ vẫn cau chặt lại, nhưng mà cô ấy vẫn mỉm cười trước những lời an ủi của Tịch Nhan. Ừ, rất nhanh đã qua một đêm rồi. 24 giờ này rất nhanh sẽ đến thôi. Mặc dù không biết những thay đổi nào sẽ xảy ra sau 24 giờ này, nhưng theo như Hàn Mộc Từ được biết, thì bây giờ anh chỉ cần vượt qua giai đoạn quan sát này thì anh đã an toàn. Sau đó xung quanh trở nên yên tĩnh trở lại. Lăng An nhanh chóng mua bữa sáng quay trở về. Mở chủ. Hàn Mộc Từ gật đầu với cậu ta, thấy cậu ta xách rất nhiều túi trong tay, vừa muốn tiến lên giúp đỡ thì Tịch Nhan đã đứng dậy đi qua. Lăng An mang bữa sáng cho tất cả bọn họ đến đây, nhưng mà Hàn Mộc Từ không có cảm giác ngon miệng chút nào cả. Cô chỉ uống một ly sữa, sau đó thì ăn thêm bánh mì theo yêu cầu của Tịch Nhan. Như vậy còn được, luôn không ăn cái gì thì bụng sao mà lớn được chứ. Tịch Nhan cầm lấy bánh bao, bắt đầu gặm, uống sữa đậu nành. Sau đó Hàn Mộc Từ nhìn Lăng An. Tối hôm qua anh cũng đã canh giữ cả đêm rồi, ăn sáng xong thì có thể trở về nghỉ ngơi đi. Tịch Nhan, cô đi cùng với Lăng An đi. Nghe thấy vậy thì đôi mắt của Tịch Nhan đột nhiên mở to. Tôi cũng đi sao? Vậy tại sao vậy? Tôi không đi, tôi muốn ở lại với cô. Đừng làm rộn nữa, ngày hôm sau tiệm mì của cô khai trương, nếu còn không đi thì tương lai tiệm mì như thế nào đây? Tịch Nhan nói, nếu tôi không mở nó thì trong một hoặc hai ngày cũng không sao đâu. Vài ngày sau mở lại cũng vậy thôi. Miễn là mì của tôi ngon thì khách hàng sẽ đến. Nếu họ không muốn đến thì đó là tổn thất riêng của họ. Không được. Hàn Mộc Từ vẫn là lắc đầu. Cô phải trở về đi. Không, tôi trở về thì cô làm sao bây giờ? Cô đang mang thai mà ở một mình trong bệnh viện. Tôi không yên tâm. Cho dù hôm nay cô nói cái gì thì tôi cũng sẽ không rời đi đâu. Hàn Mộc Từ... Cô nhìn Lăng An ở một bên và ra hiệu bằng ánh mắt của mình. Nghĩa là cô hy vọng rằng Lăng An có thể giúp cô thuyết phục Tịch Nhan. Lăng An cười khổ khi nhận được cái ánh mắt ra hiệu của mợ chủ nhà mình. Hai người họ là chị em tốt của nhau, mà không thuyết phục được nhau thì làm sao cậu ta có đủ tư cách để thuyết phục đây? Tuy nhiên, Lăng An vẫn không phụ lòng của Hàn Mộc Từ. Nếu mợ đã bảo cô quay về thì cô nên về đi. Tôi nghĩ cô ấy đã nói đúng, dù sao thì tiệm mì cũng mới khai trương. Nếu ngày hôm sau cô cũng đóng cửa thì cô sẽ mất rất nhiều khách hàng đó. Mất thì cứ để cho nó mất đi. Tịch Nhan bằng một câu duy nhất đã chặn họng cậu ta. Thứ tôi mất là khách hàng của tôi, không phải là anh, nên anh đừng có xen vào nữa. Lăng An... Được rồi, cậu ta còn không nên lên tiếng đã chọc tức cô gái nhỏ. Dù sao thì cô gái nhỏ này tính khí cũng khá lớn. Nhìn thấy Lăng An mới nói có một câu thì đã bị Tịch Nhan làm thành bộ dạng oán hận như thế này. Hàn Mộc Từ cảm thấy có chút thương cảm đối với Lăng An. Cô thậm chí còn nghĩ cho Lăng An, nếu sau này cậu ta thật sự theo đuổi được Tịch Nhan rồi thì có lẽ cậu ta cũng bị cô ấy gắt gào, có phải không? Cô ấy nói một thì cậu ta cũng không dám nói hai. Bảo đi đông thì không dám đi tây. Nghĩ về điều đó cảm giác rất thú vị. Khóe môi của Hàn Mộc Từ bất giác cong lên. Này, cô cũng đừng hung dữ như vậy chứ. Tịch Nhan bĩu môi. Tôi làm gì mà hung dữ chứ? Mộc Tử, cô đây là hai mang sao? Rõ ràng lúc trước cô ấy còn hung tợn hơn chính mình, nhưng mà hiện tại lại còn ghét bỏ chính mình nữa. Hai mang sao? Hàn Mộc Tử nhớ lại một hồi, phát hiện trước đây cô quả thực khá hung dữ. Hình như đúng là không có tư cách để nói Tịch Nhan. Cô bất lực mỉm cười nói nhỏ. Chuyện này tôi đã gọi điện nói với ông ngoại rồi. Hôm nay ông ấy sẽ cùng với dì của Âu Thần đến đây. Vì lẽ đó... Hôm nay cô có thể yên tâm quay lại mở tiệm đi. Nghe thấy có người đến, trong lòng của Tịch Nhan bỗng thả lỏng. Thật sự sao? Cô sẽ không nói dối tôi đấy chứ? Cái này có cái gì hay mà để lừa gạt chứ? Cô cho rằng anh ấy đã như thế này rồi thì ông nội và dì của anh ấy sẽ không tới sao? Tịch Nhan cũng cảm thấy lời nói này có lý. Nói cũng đúng, như vậy thì cũng không thể không đến. Nhưng mà... Cô ấy vẫn còn có chút lo lắng. Được rồi, cô trở về mở cửa tiệm đi. Nếu như cứ lo lắng thì buổi tối có thể quay lại đây. Tôi nhất định sẽ không ngăn cản cô. Nhưng tôi có chuyện muốn nhờ cô. Cô nói đi. Khi cô về thì hãy mang đầu nhỏ đến tiệm mì của cô luôn đi. Nghe thấy thế thì Tịch Nhan nhíu mày. Tại sao chứ? Để thằng bé ở lại với cô không tốt sao? Đầu nhỏ còn nhỏ. Tôi không muốn thằng bé nhìn thấy những thứ này. Tốt nhất là không nên để thằng bé đến vào buổi tối. Tịch Nhan... Tâm trạng của tôi rất kém, tôi sợ ảnh hưởng quá nhiều đến tâm trạng của thằng bé, cho nên... Tôi hiểu ý của cô rồi, đừng lo lắng, Lát nữa tôi sẽ đưa thằng bé đến tiệm mì với danh nghĩa là tiệm mì bận rộn. Đã làm phiền cô rồi, Tịch Nhan. Giữa chúng ta còn có cái gì mà để phiền toái chứ? Cô nguyện ý tin tưởng tôi như vậy thì tôi đã rất hạnh phúc rồi. Sau đó thì Tịch Nhan chuẩn bị rời đi. Cô ấy cũng dẫn theo đầu nhỏ rời đi luôn. La Ngàn phụ trách đưa hai người họ trở lại. Ban đầu đầu nhỏ không muốn đi, nhưng cậu nghe nói rằng ông cố ngoại và bà cô của cậu ấy cũng đang đến bệnh viện, thì cậu cũng miễn cưỡng rời đi. Khi mọi người rời đi thì bên cạnh đã yên tĩnh trở lại. Hàn Mộc Từ ngồi một mình trên ghế trong hành lang, trong lòng bàn tay cầm điện thoại di động. Dì đã gửi cho cô ấy một tin nhắn vào buổi sáng, nói rằng bà sẽ đến bệnh viện đúng giờ vào lúc 8 giờ. Bây giờ đã gần 8 giờ, có lẽ là cô ngồi xuống một lúc là đến giờ. Chỉ là Hàn Mộc Từ còn chưa kịp đợi Tống An và Uất Chỉ Kim đến thì đã được bác sĩ đến trước. Sau khi hỏi thăm một số chỉ số cơ bản thì cô mới thở phào nhẹ nhõm, thấy Hàn Mộc Từ vẫn còn căng thẳng. Bác sĩ mỉm cười với cô. Bà dạ có đúng không? Đừng quá căng thẳng. Chỉ cần anh dạ vượt qua thời gian còn lại thì sẽ không có gì nguy hiểm cả. Hơn nữa tôi đã quan sát thấy tình hình của anh ấy cũng không có vấn đề gì lớn. Tối đêm qua bà đã ở đây cả một đêm sao? Hàn Mộc Từ lắc đầu. Không có, là bạn của tôi đã canh giữ ở đây cả đêm. Hiện tại bọn họ đều đã trở về nghỉ ngơi rồi. Thì ra là như vậy. Sắc mặt của bà dạ không được tốt lắm. Cho dù lo lắng cho chồng thì cô cũng nên để ý đến thân thể của mình nhiều hơn. Cảm ơn bác sĩ. Tôi... Xin hỏi sau giai đoạn nguy hiểm thì anh ấy có thể tỉnh lại được không? Hay là anh ấy sẽ không được coi là vượt qua giai đoạn nguy hiểm cho đến khi tỉnh lại? Hàn Mộc Từ biết bác sĩ rất bận, có thể không có thời gian nghe cô nói nhảm. Nhưng mà hiện tại xem ra cô không thể làm gì khác hơn là hỏi chuyện này. Chỉ có thể hỏi và sau đó nhận được câu trả lời khẳng định thì cô mới an tâm được. Ai biết, khi bác sĩ nghe xong cũng không sốt ruột, ngược lại còn đưa tay nâng kính lên, nói nhỏ. Bà dạ, nếu như cô đã hỏi như vậy, thì hãy để tôi nói cho cô biết tình hình hiện tại của anh dạ. Đây không phải là lần đầu tiên anh dạ gặp phải tình huống này, nhưng mỗi lần đều khác nhau. Sao lại khác nhau? Hàn Mộc Từ lẩm bẩm nói, trong lòng cũng hồi hộp hơn. Ngay sau đó, cô tự an ủi chính mình trong lòng. Chắc chắn bác sĩ đã làm lớn mọi chuyện và chuẩn bị tâm lý cho gia đình và bệnh nhân, nhưng nhìn chung kết quả sẽ tốt hơn mong đợi rất nhiều. Nghĩ đến đây, Hàn Mộc Từ cảm thấy thanh thản hơn một chút. Lúc trước cô nói anh già bị mất trí nhớ có đúng không? Đúng. Lý do tại sao anh ấy hôn mê bây giờ có lẽ liên quan đến trí nhớ của anh ấy. Trong trường hợp bình thường, một khi giai đoạn nguy hiểm này qua đi thì có lẽ sẽ tỉnh dậy trong 1 đến 2 ngày. Nhưng nếu tình huống đặc biệt thì nó cũng có thể kéo dài đến 3 hoặc 4 ngày hoặc 5 ngày, thậm chí có thể lâu hơn. Lâu hơn sao? Nghe đến con số này, Hàn Mộc Từ có chút mờ mịt. Bà dạ, tôi biết cô lo lắng, nhưng thật sự không có cách nào trong tình huống này cả. Nói cách khác, chẳng lẽ anh ấy sẽ không thể tỉnh lại sao? Bác sĩ nghẹn một cái, bất đắc dĩ nói. Bà dạ, đừng bi quan quá, cô phải suy nghĩ tất cả mọi thứ theo chiều hướng tích cực chứ. Xác suất mà anh ấy không thể thức dậy và trở thành một người thực vật thực sự là rất thấp. Mặc dù não của anh dạ đã bị thương, nhưng sau đó thì phục hồi cũng không tồi. Vì vậy, đây chỉ là một trường hợp xác suất nhỏ, cô không cần phải quá lo lắng. Xác suất nhỏ, nhưng mà điều đó vẫn có thể xảy ra. Không phải Hàn Mộc Từ nghĩ theo hướng xấu, mà cô ấy chỉ là lo lắng. Hàn Mộc Từ cắn môi dưới nói, cảm ơn bác sĩ, tôi hiểu rồi. Sau khi bác sĩ đi khỏi thì Hàn Mộc Từ ngồi một mình trên băng ghế. Cô yếu ớt cầm điện thoại di động. Cô chỉ mong rằng Dạ Âu Thần có thể tỉnh lại sau giai đoạn nguy hiểm. Anh ấy có nhớ những thứ trước đây hay không thì cũng không quan trọng nữa. Cô chỉ mong anh được bình an. Chỉ cần anh bình an là được rồi. Nếu lần này anh có thể tỉnh lại thì tương lai Hàn Mộc Từ nhất định phải khống chế được anh, càng ngày ở bên cạnh anh. Không cho anh nghĩ về những ký ức năm xưa để anh không cần bị dằn vặt. Miễn là anh được bình an. Các bạn vừa nghe xong tập số 183 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng tài Bạc Tỷ Không Dễ Chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ